A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Năng tu nói ra thí chủ tuy nhiên sát niệm rất nặng, tuy nhiên lại không phải ác nhân. Lúc trước Trung Đế Tào Tiếu Thiên đều có thể bỏ xuống đồ đao, vì sao ngươi không thể đâu này? Giết một người không bằng cứu một người. Diệp Không lắc đầu nói, đại sư, ngươi là không biết đấy. Ta Diệp Không tức giết người cũng cứu người. Có người ác chuyện làm tận, giết người vô số. Loại người này chỉ có thể giết chi, làm sao có thể cứu? Cứu hắn chẳng phải là hại thêm nửa người vô tội. Ta chỉ giết đáng chết chi nhân, giết đáng chết chi nhân, lại có thể cứu thiên thiên vạn vạn người. Như thế nào thiện, đây là thiện. Này chi vi đại thiện. Diệp Không vốn tưởng rằng năng tu vừa muốn dông dài, lại không nghĩ rằng năng tu vậy mà gật gật đầu không nói chuyện. Năng tu lại nói, vốn ngươi ít nhất là tại đây hấp thu một năm đấy. Chắc hẳn ngươi trong thân thể còn có cái gì khác thứ đồ vật. Có thể hấp thu Phật quang. Hẳn là cùng Phật hữu duyên chi vật. Ngươi đối xử tử tế nó. Năng tu nói xong lại nói, vốn đang có một vật, là có người lưu cho ngươi. Bất quá ngươi phải lấy ra tín vật. Ta tài năng cho ngươi, có người lưu cho ta. Diệp Không không biết người nào lưu cho hắn. Bất quá loại sự tình này, hắn đã thấy nhưng không thể trách rồi. Lại để cho hắn nghi vấn sự tình. Tín vật là cái gì đâu này? Năng tu nói ra, năm đó nhất một đại sư Thủ Châu đến một Linh Châu. Diệp Không lắp bắp kinh hãi, lại hỏi, nhất một đại sư lưu lại? Đúng vậy. Người khác cầm đến một Linh Châu đến biết không? Không được. Tại sao là ta? Kỳ thật Diệp Không rất ngạc nhiên. Chính mình không có tín vật. Không có cái gì. Cũng không có gì đặc thù. Hơn nữa cùng Phật môn lại càng không là người một đường. Vì cái gì năng tu tự nhận định chính mình có Phật duyên, vì sao nhất một đại sư sẽ có di vật cho mình? Chẳng lẽ kẻ xuyên việt, mệnh tự đều tốt như vậy? Năng tu thật đúng là có thể nhìn ra Diệp Không tâm tư. Lắc đầu nói, cái thế giới này thiên mệnh người vượt quá ngươi một cái. Xuyên việt chúng ở chỗ này bị gọi thiên mệnh người. Năng tu có thể trông thấy ý nghĩ của người khác. Biết rõ Diệp Không là thiên mệnh người cũng không xuất ra kìa. Kỳ thật Diệp Không muốn hỏi còn có ai là thiên mệnh người. Bất quá xem năng tu thái độ, đoán chừng không có trả lời. Diệp Không lại lần nữa hỏi, lần thứ nhất nếu như thế, vì sao là ta? Đợi ngươi lấy ra Thủ Châu, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1199. Trở lại Lạc Diệp tự. Lại để cho Khô Diệp đại sư ngược lại là cũng lắp bắp kinh hãi. Người bình thường luyện hóa hấp thu Phật quang, bình thường nói đến đều được một năm. Không nghĩ tới Diệp Không mới hơn 4 tháng thời gian sẽ trở lại rồi. Diệp Không đương nhiên là giả bộ như không biết rồi. Thần khí loại vật này thực sự quá rung động. Tại có tương đương thực lực trước khi, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với người bên ngoài nói ra đấy. Kỳ thật Khô Diệp đại sư cũng là hảo ý, sợ hắn đắc tội người ta năng. Tò. U đại sư, nếu là bị người ta gấp trở về cái kia thì phiền toái. Nghe Diệp Không nói không có, Khô Diệp đại sư cũng tự thôi rồi. Cáo từ Khô Diệp đại sư trên đường trở về. Diệp Không tự cảm giác mình làm cái so sánh áp chế sự tình. Cái kia đến một Linh Châu tại hắn thôi động xuống, cho tới Bành Văn Khảo trong tay, hắn muốn cầm trở về. Thật đúng là không đơn giản đây này. Bất quá còn muốn tưởng cho dù hắn không thôi động cái kia đến một linh châu hay là muốn lấy tới bành văn khảo trong tay. Hắn bất quá là đem giá cả đề cao gấp đôi mà thôi. Xem ra chỉ có ngày sau Ung Dung mưu tính chi rồi. Khô Diệt đại sư mỗi lần muốn tích súc 5 năm lực lượng, tài năng mở ra Phật giới chi môn lần thứ nhất. Việc này cũng gấp không đến đấy. Bất quá nhất một đại sư lưu lại di vật, đây là lại để cho Diệp Không rất có chờ mong đấy. Đều nói nhất một đại sư cả đời đều không có vật phẩm tư nhân. Cái kia di vật nói không chừng là cái gì thần kỳ đồ vật. Chẳng lẽ là nhân áo chi lực những này cường đại đồ vật. Nhưng là Diệp Không ngẫm lại. Lại không thể. Chính hắn một người tính tình không tốt. Tư tâm cũng trọng. Tâm nhãn càng là không quá rộng lớn. Chính mình loại người làm sao có thể đạt được nhân áo chi lực đâu này. Đang tại hắn trong lúc suy tư. Chạy tới nguyên lai ký túc xá. Đẩy cửa ra xem xét. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng đều đang bên trong. Chính đang thương lượng lấy cái gì. Trông thấy Diệp Không trở về. Hai người đều là đại hỷ. Cuồng Bằng đi lên cười nói chúc mừng a. Chúc mừng ngươi đạt được Phật Quang. Như thế này mà nhanh tự lên tới thượng đẳng kim tiên. Ngươi mới đến tiên giới 3 năm a. Đều nói ta cải tạo tiên thể tu luyện nhanh. Ta xem tốc độ của ngươi so với ta nhanh nhiều lắm a. Ngô Dũng cũng cười trảo đầu nói ra đúng vậy a. Quá là nhanh. Nhớ năm đó, ta từ dưới trung đẳng kim tiên đạt cho tới bây giờ thượng đẳng kim tiên. Trước sau hao tốn bách niên. Công tử ngươi chỉ dùng 3 năm tự làm được. Thật sự là thật đáng mừng. Diệp Không cười nói vận khí tốt mà thôi. Về sau tự không lại nhanh như vậy rồi. Kỳ thật Diệp Không trong lòng tự nhủ. Ta là vận khí không tốt. Đụng phải nhân vương giáp loại này không biết xấu hổ ra hỏa. Nếu không ta hiện tại ít nhất đã là hạ đẳng đại la kim tiên rồi. Diệp Không nói xong. Ngược lại là hỏi Cuồng Bằng đại ca. Ngươi đi theo nhất nhất tiên tử không phải sớm rồi rời đi Phật giới. Vì cái gì đến nay còn ở lại lạc diệp tự đâu này. Cuồng Bằng thở dài vốn Tây Lăng tiên tử thời điểm ra đi. Còn nói. Cùng nhà của ta chủ thượng cùng đi. Bất quá ta gia chủ bên trên lại nói rồi. Có cái vấn đề gì muốn hỏi ngươi? Không nên cái này tại đây chờ ngươi đi ra. Tây Lăng tiên tử ly khai, đây là Diệp Không đã nghĩ đến đấy. Hai người trong lúc đó bái kiến vài mặt. Thế nhưng chưa nói tới cái gì giao tình. Nếu như không cùng Tây Phương tiên đế ở giữa ăn quá tiếc. Hai người còn là địch không phải bạn. Đi cũng là bình thường. Có thể sợ nhất nhất chưa có chạy. Cái này làm cho người ta kỳ quái. Còn nói muốn có vấn đề hỏi mình. Cái này lại để cho Diệp Không oán thầm không thôi rồi. Hẳn là sợ nhất nhất ghi hận trong lòng. Bất quá chính mình cũng không có đắc tội nàng a. Bị Năng Tu đại sư đuổi ra Phật giới. Đây cũng là nàng tự tìm có phải hay không. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Không lại nghĩ tới một vấn đề. Cái kia chính là người khác có thể trông thấy cấp bậc của hắn rồi. Trước kia tại Đan Vương đang dược lực xuống. Người khác là nhìn không ra hắn tu vị đẳng cấp đấy. Thế nhưng mà hắn thăng cấp về sau. Cảnh giới đẳng cấp đã xuất hiện. Xuất hiện tự xuất hiện đi. Ít nhất hiện tại đạt tới thượng đẳng kim tiên. Tăng thêm trung đế đại nhân tiễn đưa Thất Thải Vân. Hắn đánh không lại. Cũng có thể đào tẩu. Ngược lại cũng không sợ người biết rõ. Cuồng Bằng lập tức nói ra huynh đệ. đã ngươi trở về rồi, cái kia hãy theo ta đi tiểu viện phục mệnh a. Đợi nàng hỏi xong vấn đề, chắc hẳn cũng liền chuẩn bị ly khai nơi này rồi. Diệp không đi theo hắn đi ra ngoài, không khỏi hít một câu, ngày sau ta muốn cùng Cuồng Bằng đại ca phân biệt nữa à. Cuồng Bằng nghe xong cười cười, cũng không nói lời nói. Diệp không trở về vừa lúc là cơm tối thời gian, đi ra vừa vặn gặp được mấy cái lúc trước cùng một chỗ đưa cơm tăng nhân. Diệp không một cái đưa đồ ăn tăng đạt được Phật quan sự tình đã truyền ra. Hiện tại xem xét, Diệp không đã theo một cái tiên giới phàm nhân trở thành thượng đẳng kim tiên. Thoáng một phát thăng lên tam cấp. Cái này lại để cho bọn hắn hâm mộ có kính sợ, sợ Diệp không muốn vì lúc trước bất kính, khó xử cho bọn hắn. Hai người đưa đồ ăn tăng vội vàng đi lên hành lễ. Bái kiến Diệp đại sư. Cung chúc Diệp đại sư tu vị tăng nhiều. Lúc trước chúng ta đối với đại sư có chỗ bất kính. Kính xin đại sư không muốn so đo. Diệp sư phó biến thành Diệp đại sư. Bất quá Diệp sư phó ngày đó sẽ không theo bọn hắn so đo. Giờ phút này Diệp đại sư thì càng thêm sẽ không theo bọn hắn so đo. Chẳng những nói miễn lễ còn xuất ra chút ít tán toái tiên ngọc thưởng cho bọn hắn lúc này mới vui vẻ địa đi. Xem của bọn hắn ly khai, hai người tiếp tục nhàn nhã dạo chơi địa đi lên phía trước. Diệp không lại hỏi vừa rồi ta vào nhà thời điểm. Trông thấy ngươi cùng Ngô Dũng. Thần thần bí bí đấy. Đến cùng đang nói cái gì? Nha! Cuồng Bằng nở nụ cười. Thấp giọng nói ta đoạn thời gian trước nghe được một tin tức. Nghe nói năm nay Mã Ni giáo tiên ngọc đoạt lại ngày cũng sắp đã đến. Ta vẫn còn cùng Ngô Dũng thương lượng. Muốn hay không ra tay ăn cướp bọn hắn một phen. Nguyên lai tại Diệp không ly khai trong 4 tháng này Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng giao hảo cũng biết không ít Ngô Dũng sự tình. Hai người cũng là lớn mật, vậy mà 2 lần đánh lén Mã Ni giáo khống chế chùa chiền cũng đều được tay rồi. Bất quá! Bọn hắn đắc thủ cũng không có gì quá đại thu hoạch. Đơn giản tự là đi so sánh xa xôi Mã Ni giáo chùa miêu. Giết mấy cái Mã Ni giáo cấp thấp tiên nhân mà thôi. Một mực đắc thủ. Hơn nữa không có thu hoạch. Cho nên Cuồng Bằng hãy cùng Ngô Dũng cộng lại lấy. Làm lần thứ nhất đại đấy. Kỳ thật Diệp không hiện tại cũng so sánh nghèo. Mấy lần cướp sạch Mã Ni giáo chùa miêu lấy được tiên ngọc. Đều ném vào Phật giới. Hiện tại hắn cùng đinh đương tiếng vang. Nếu như có thể ăn cướp đến Mã Ni giáo đoạt lại tiên ngọc tiên nhân cái kia thu hoạch nhất định là không nhỏ đấy. Bất quá Diệp không cũng kỳ quái, hỏi không phải là cái rơi vào a. Ta nghe nói Mã Ni giáo đoạt lại phía dưới chùa miêu tiên ngọc thời gian cần phải tại mấy tháng trước khi mới đúng. Cuồng Bằng cười nói cái kia lúc trước. Năm nay bị các ngươi cái này một náo. Mã Ni giáo một mực lòng người bàng hoàng. Không dám ra đến đoạt lại. Cho nên một mực kéo cho tới bây giờ. Nghĩ tới ta Cuồng Bằng tại hạ giới ngây người cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Điểm ấy tâm kế không có sao. Làm sao có thể bên trên bọn hắn ác đem làm. Diệp không gật gật đầu như là của ngươi đánh nghe rõ ràng, chuẩn xác không sai lời nói, việc này có thể làm. Bất quá. Coi như là thật sự đoạt lại tiên ngọc. Chắc hẳn cũng là phòng thủ nghiêm mật. Chúng ta có quan hệ tốt kế hay nghị một phen. Nói xong, hai người đã đi tới bên ngoài sân nhỏ. Diệp không mà không sợ nhất nhất tiên tử đối với hắn bất lợi. Dù sao đây là Đan Lạc Diệp tự. Nếu là sợ nhất nhất đối với hắn ra tay, Khô Diệp đại sư tự sẽ không đồng ý. Ngươi hiện ở chỗ này chờ thoáng một phát, ta đi vào thông báo một phen. Cuồng Bằng đi vào trước bẩm báo. Diệp Không đứng ở ngoài cửa, mấy cái thị nữ lập tức đối với hắn mắt đi mày lại. Hiện tại Diệp Không tuy nhiên ăn mặc căng vào, có thể tóc đã trường, cũng không còn thời gian lộn, cho nên cứ như vậy tùy ý địa tán ở sau đầu, cũng có chút ít không bị trói buộc lãng tử ôm ấp tình cảm. Nói như vậy, ba loại tử đều so sánh hấp dẫn nữ nhân. Cái gọi là ba đứa con, lãng tử, tài tử, khoản tiền. Diệp Không tu vị đã là thượng đẳng kim tiên cũng đã không tính rất thấp rồi. Tại tiên giới có tu vị thì có tiền, khoản tiền cũng là sớm muộn gì sự tình. Giống như Diệp Không như vậy đã khoản lại mới còn rất sống tử, trên cơ bản tự rất được hoan nghênh rồi. Bất quá Diệp Không cái đó có tâm tư lý các nàng, trong nội tâm thủy chung suy nghĩ một sự kiện. Lúc trước hắn mặt ngoài không có tu vị thời điểm, Sở Nhất Nhất đã nói, ngươi có phải hay không phá diệt thiên đạo? Nếu như là tới tìm ta, đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ, chắc hẳn Nhất Nhất tiên tử tự là vì chuyện này gọi hắn. Nhưng là Diệp Không ngược lại không muốn bạo lộ cái gì. Chính mình cùng Bắc Phương Tiên Đế là địch không phải bạn. Tự khinh địch như vậy đem mình ngọn nguồn cho lộ liễu. Đây không phải chuyện tốt. Nếu là Sở Một một ngày sau tưởng muốn giết mình, đây không phải là có hại chịu thiệt rồi hả? Đang tại Diệp Không trong lúc suy tư, Cuồng Bằng đã quay lại, nói ra Diệp Đại Sư, thỉnh. Diệp Không đi nhanh đi theo hắn đi vào, vẫn là cái kia nhà gỗ nhỏ. Bất quá lần này, lại không có để cạnh nhau rèm vải tử. Nhất Nhất tiên tử cũng không còn trang điểm thành lão thái bà. Chính mang theo hai người thị nữ đang dùng cơm đây này. Kỳ thật chủ yếu là thị nữ tại ăn. Nàng có ăn hay không không sao cả. Chỉ là uống một chút nước rượu. Dập đầu hạt dưa các loại quả vỏ cứng ít nước. Nữ nhân yêu gặm hạt dưa cũng không phải một kiện rất có thuộc nữ phong phạm sự tình. Bất quá Sở Nhất Nhất là ngoại lệ. Bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên. Cầm bút lên một hạt hạt dưa. Cặp môi đỏ mọng một khai mở. Hạt dưa đưa vào đi. Chỉ nghe lạc một tiếng, tiểu hồng lưỡi một cuốn, hàm răng nhai bên trên hai cái, tự nuốt vào. Lại phối hợp thêm nàng nóng nảy no đầy dáng người, nghiêng người ngồi cái kia, ngược lại là có một phen khác động lòng người. Gặm hạt dưa cũng có thể gặm được như thế có nữ nhân vị. Xem ra tiên giới ngũ đại tiên tử quả nhiên là không lầm. Mỗi người đều có một phen bất đồng mỹ mạo. Diệp Không tiến đến một tay hành lễ nói A-di-đà Phật. Bần tăng bái kiến Nhất Nhất tiên tử. Không biết tiên tử có gì chỉ giáo. Miễn đi. Sở Nhất Nhất nâng lên thu thủy mắt to, nhìn thoáng qua Diệp Không, lại dập đầu lấy hạt dưa nói ra lần trước sự tình. Diệp Không xem như biết rõ cái này tiên tử vì cái gì tích chữ như vàng rồi. Cảm tình nữ nhân này miệng đều dùng để gặm hạt dưa. Không có thời gian lấy người nói chuyện. Lần trước sự tình. Lần trước chuyện gì. Diệp Không cố tình làm cho nàng nhiều nói vài lời. Bất quá Sở Nhất Nhất cũng đơn giản, phá diệt thiên đạo có phải hay không? Không phải. Diệp Không nói ra thật có lỗi từng cái đại tỉa. Ta không có cảm ngộ đến phá diệt thiên đạo. Ta tự cảm ngộ đã có điểm gân gà phi nhứ chi lực. Nếu không ta lấy thanh phi kiếm đi ra. Sử dụng cho ngươi xem. Nhất Nhất tiên tử cái này đình chỉ gặm hạt dưa động tác. Trầm ngâm nói theo đạo lý có thể đối kháng ta tái sinh chi lực đấy. Cũng chỉ có phá diệt thiên đạo. ngươi ngày đó có thể chống cự của ta tiến đàn. Vì sao còn không có lĩnh ngộ đến phá diệt thiên đạo đâu này? Nếu là có thể cùng một chỗ tu luyện, cái kia đối với song phương đều là có lợi ích rất lớn nha. Sở Nhất Nhất ngược lại không có hoài nghi Diệp không nói dối, mà là cái này phá diệt thiên đạo phi thường cường hoàn phát nói. Người bình thường không có. Cái khác tự là, nàng cảm thấy đây là chuyện tốt. Diệp không không có lý do cự tuyệt. Diệp không nghe nàng cái này vừa nói, mới biết được Nhất Nhất tiên tử là tái sinh chi lực. Nghe danh tự tự thật mạnh đại cảm giác. Bất quá Diệp không cũng không dám cùng nàng cùng một chỗ tu luyện. Hiện tại nàng không có nhận được tin tức. Nếu là nhận được tin tức, tùy thời hội lấy tánh mạng mình. Diệp không lập tức cười nói chắc là bởi vì tại hạ vừa mới thành tựu kim tiên, còn không có cảm ngộ đến. Không bằng đợi ngày sau cảm ngộ đến, tại hạ lại đi tìm Nhất Nhất tiên tử. Sở Nhất Nhất sặc nói không biết bao nhiêu nam tu muốn cùng bổn cung cùng một chỗ tu luyện. Lời này của ngươi nói rất hay, như là bổn cung cầu lấy ngươi tự như. Mà thôi, kỳ thật bổn cung hôm nay gọi ngươi tới, không là những sự tình này, mà là có cái vấn đề trọng yếu cũng muốn hỏi ngươi. Diệp không nhướng mày, trong lòng tự nhủ, không phải chuyện này, cái kia còn có chuyện trọng yếu gì? Sở Nhất Nhất lúc này mới nhiều hứng thú mà hỏi thăm họ Diệp đấy. Ta lại hỏi ngươi, lần này ngươi có hay không thăm dò được Phật tổ đến cùng phải hay không kỵ voi hay sao? Từ cái này vấn đề, Diệp không cơ hồ đứng không vững. Những này tiên tử thật sự là rỗi rảnh được nhất cả trướng giái đi à nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1200. P.P. An tổ rốt cuộc là kỵ cái gì đấy? Diệp không chỉ có cười khổ, mở miệng nói ra. Nhất Nhất tiên tử, ta tuy nhiên không biết đạo Phật tổ kỵ cái gì, bất quá ta lại biết đạo Phật kỵ cái gì. A! Sở Nhất Nhất tò mò nhìn Diệp không. Diệp không cười nói, năng tu đại sư nói chỉ cần trong nội tâm không có tham niệm, ta và ngươi cũng có thể thành Phật. Cho nên ta và ngươi kỵ cái gì, Phật tự kỵ cái gì. Nhất Nhất tiên tử gật đầu nói, thú vị. Bất quá ta muốn biết ngươi kỵ cái gì. Diệp không trong lòng tự nhủ, ta tưởng kỵ Red Tiger. Bất quá loại lời này chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, mở miệng nói tại hạ không có tọa kỵ. Nhất Nhất tiên tử lại gật đầu nói, đem ta cái kia thất điểu trảo mã cho hắn. Diệp không ngược lại là sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Nhất Nhất vậy mà tặng một thớt lương câu cho hắn. Nhưng là mọi người không có giao tình, là địch không phải bạn. Diệp không hay vẫn là cự tuyệt nói. Nhất Nhất tiên tử hậu ý, tăng cảm ơn. Bất quá tiểu tăng tại trong chùa tu luyện, tụng kinh, không có việc gì hầu hạ thoáng một phát Phật tượng. Cái này mã sợ là không dùng được. Sở Nhất Nhất giống như hải đường tách ra nở nụ cười. Gặm một khỏa hạt dưa nói ra. Diệp đại sư, tuy nhiên ta không biết ngươi là phương nào nhân vật, có cái gì bối cảnh. Bất quá ta lại biết, ngươi tại đây trong Phật tự là ngốc không dài đấy. Diệp không ngạc nhiên nói, vì sao? Sở Nhất Nhất hừ một tiếng, nói, ngươi không phải một cái tình nguyện người tịch mịch. Diệp không xác thực không phải cái tình nguyện người tịch mịch cũng sẽ không biết lại đứng ở Lạc Diệp tự. Ngũ đại tiên tử quả nhiên mỗi người rất cao minh, cái này Sở Nhất Nhất cũng có chút thủ đoạn. Tuy nhiên Diệp không biết rõ nàng đây là thu mua nhân tâm, nhưng trong lòng lại như cũ không thể đối với nàng sinh ra ác cảm. Cái kia điểu trảo mã tuy nhiên danh tự không dễ nghe, có thể nhưng so với tiên mã cao cấp nhiều. Cái này mã cùng mã chỗ bất đồng. Liền ở chỗ cái này mã vậy mà mọc ra 4 chỉ điểu trảo. Cái kia điểu trảo đều là 3 chỉ. Đầu ngón tay có sắc bén móng tay. Chẳng những giỏi về đạp không mà đi, còn có thể leo núi leo cây. Gặp gỡ địch nhân tọa kỵ, còn có thể nhảy lên đến dùng điểu trảo tiến công. Đương nhiên, lực công kích. Bất quá điều này hiển nhiên đã là một thớt không tệ tọa kỵ rồi. Diệp không có làm tin tường Phật tổ kỵ cái gì. Chính hắn ngược lại là hồ ở bên trong hồ đồ cưỡi một thớt màu rám nắng tuấn mã trở về rồi. Biết rõ Diệp không ngốc không dài đấy, hiển nhiên có khối người. Hắn vừa trở về. Thất bảo đại sư cứ tới đây rồi. Cho Diệp không truyền lời nhắn. Nói khô Diệp đại sư nói. Hắn muốn bế quan. Diệp không tùy thời có thể tự hành rời đi. Đến lúc đó cũng đừng có bái kiến. Kỳ thật Diệp không biết rõ, đây là khô Diệp đại sư thúc hắn đi nha. Hắn chọc mã ni giáo trước kia Diệp không xuất ra tên khá tốt, hiện tại nổi danh rồi. Một cái đưa đồ ăn tăng đạt được Phật quan. Thoáng một phát theo phàm nhân đột phá đến thượng đẳng kim tiên. Tin tức rất nhanh sẽ lan truyền nhanh chóng. Nếu là đem mã ni giáo dẫn tới, Lạc Diệp tự sẽ không có ngày yên tĩnh rồi. Diệp không cũng không có trách khô Diệp đại sư. Dù sao ma ni giáo mọi người là sợ phiền toái. Dù sao hắn cũng ý định đã đi ra. Lập tức đối với thất bảo đại sư nói ra cảm tạ cái này đoạn thời gian thu lưu, ta chờ ngày mai tự rời đi. Thất bảo đại sư cũng là chắp tay trước ngực. Đạo âm thanh A-di-đà Phật. Nói ra. Vừa vặn ngày mai nhất tiên tử cũng muốn ly khai. Các ngươi ngược lại là cùng một chỗ. Diệp không nhưng lại nhẹ giọng hít một câu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thu ý rất đậm, lá rụng bên ngoài chùa, lá vàng đầy đất. Gió lớn lên. Lá rụng hoàng. Cái kia màu vàng tụ cùng một chỗ. Ngược lại phản phất ánh vàng rực rỡ. Có thể màu vàng trong nhưng có chút không khỏi sầu não. Lượng thất toàn thân không có một tia tạc mao tuyết tuấn mã màu trắng. Lôi kéo một chiếc xe cơ ca ới tê. Tò. Tê chậm chậm ly khai. Bánh xe tại phiến đá ven đường bên trên. Lưu lại hai cái nhẹ nhàng màu trắng dấu vết. Phía sau một đội binh sĩ. Tay cầm kim kiếp. Theo xe mà đi. Ra ào ào áo giáp tiếng va chạm. Diệp không cũng không còn sơ lũng đầu. Tùy ý rối tung lấy. Cưỡi cái kia thớt màu rám nắng điểu trảo mã. Quay đầu lại nói ra. Từ tiểu long. Ta gần đây đỉnh đầu cũng không dư giả. Điểm này tiên ngọc ngươi ở lại dùng a. Từ tiểu long có chút không có ý tứ, nói ra, đã không dư giả, hay vẫn là lấy về. Đi ra ngoài muốn dẫn tiền mới thuận tiện, nếu không cho Ngô Dũng cũng mua cái tọa kỵ. Chuyện của chúng ta không nhọc ngươi quan tâm. Ngô Dũng ha ha cười cười. Nói ra. Ngươi có rảnh cũng nhiều tu luyện. Chờ ngươi có một ngày cũng thành tựu kim tiên. Có thể đi theo công tử rồi. Từ tiểu long thu hồi trên mặt vui cười. Gật đầu nói. Ta từ tiểu long cả đời hỗn hỗn độn độn. Cho tới bây giờ không muốn qua làm tiên nhân. Thế nhưng mà từ khi các ngươi lần này tới. Để cho ta lại có mới đức truy cầu. Giống như các ngươi như vậy sinh hoạt. Mới đặc sắc. Ngô Dũng lúc này mới mạnh mà vỗ vai của hắn cười nói. lúc này mới có chí khí. Lập tức Diệp Không nhìn xem phương xa, gió thu xoay tròn lá vàng. Hắn mở miệng nói, Nhất Nhất tiên tử đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, kéo một phát dây cương. Điểu trảo mã phun ra một ngụm nhiệt khí. Nện bước cái kia mu bàn chân dày đặc. Mũi chân sắc bén ba chỉ đủ. Dẫm phải lá rụng chậm rãi đi về phía trước. Ngô Dũng đối với Từ Tiểu Long lại vời đến một tiếng, lúc này mới bỏ qua đi nhanh đuổi kịp. Công tử, ngươi cưỡi ngựa ta đi đường, cái này cũng quá không công bình rồi. Cái kia đổi cho ngươi kìa. Được rồi, ta còn là không chà đạp cái này cái rắm mã rồi. Cái này Ngô Dũng vóc dáng lại cao đại, lại khỏe mạnh. Đứng ở đó so ngồi trên lưng ngựa Diệp Không thấp không đến bao nhiêu. Không thể nói là cái cự nhân, nhưng cũng là cái cao nhân. Nếu là Ngô Dũng cưỡi ngựa, cái này điểu trảo mã khẳng định không chịu đựng nổi. Diệp Không ngồi trên lưng ngựa vừa cười nói. Kỳ thật ta cảm thấy được. Ngươi dùng tiên kiếm không tốt. Không thể biểu hiện sự cường đại của ngươi hùng vũ. Cái kia đồ chơi quá mẹ. Ta đề nghị ngươi ngày sau luyện chế một bả đại côn gỗ pháp khí. Đại gậy gộc thoáng một phát ném ra đi. Không biết bao nhiêu người bị chụp chết. Nhàn rỗi vô sự. Sẽ đem cây gỗ gánh tại đầu vai. Ngô Dũng cười khổ nói. Có túi càng khôn không cần. Ta cả ngày món vũ khí gánh tại đầu vai. Chẳng phải là ăn no rỗi việc rồi hả? Hai người đều rất có ăn ý địa không nói cuồng bằng. Bởi vì cuồng bằng cái kia tiểu tử. Biết rõ hôm nay phải ly khai. Tối hôm qua về sau vậy mà đều không có tới cáo biệt thoáng một phát. Ngô Dũng không muốn Diệp Không trong nội tâm khó chịu. Cho nên cũng cố ý nói chút ít vui vẻ sự tình. Bất quá hắn vốn tự ăn nói vụn về. Nói vài câu. Vậy mà không lời nào để nói rồi. Diệp Không cũng dài tháng một tiếng trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, đi thôi. Dùng Ngô Dũng chỉ số thông minh thật sự làm không rõ trời mưa cùng tái giá có quan hệ gì. Cũng chỉ tốt vùi đầu đi theo điểu trảo mã phía sau. Giờ phút này hắn ngược lại thật sự hy vọng. Có thể có căn đại côn gỗ. Sau đó đem làm cho người ta khó chịu đồ vật. Hết thảy đập dẹp. Quét ra. Bất quá vừa qua khỏi đường đi góc. Phía trước hoàng tôn mã bỗng nhiên dừng lại. Ngô Dũng trốn tránh không kịp. Thiếu chút nữa đâm vào mã trên mông đít. Cũng may hắn động tác cũng là nhanh chóng. Hơi nghiêng thân sai tới. Lại đi xem lập tức Diệp Không. Vậy mà ánh mắt chớp động, ngưng mắt nhìn phía trước trên mặt tốt cảm giác kỳ quái. Ngô Dũng trong nội tâm cả kinh cũng quay đầu nhìn lại trên mặt cũng xuất hiện cùng Diệp Không đồng dạng biểu lộ. Chỉ thấy gió thu lá vàng ở bên trong. Một người mặc tiên giáp đàn ông cầm trong tay trường tập. Cưỡi một con ngựa trắng. Đang tại đối với bên này mỉm cười. Cuồng bằng, ngươi tiên nhân bản bản đấy ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử muốn chính mình chạy đây này. Ngô Dũng đi theo Diệp Không cũng học được Diệp Không thường nói, đủ chạy qua, đối với lập tức cuồng bằng tự là một quyền. Cuồng bằng cũng không tránh trốn, mở miệng cười nói ta nếu là sớm nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể khóc mà. Ngô Dũng ta chưa từng thấy qua ngươi khóc đâu rồi, đã lớn như vậy tiểu tử, ngươi có xấu hổ hay không? Ngô Dũng cả giận nói ngươi mới khóc, gió thu quá lớn, mê con mắt mà thôi. Diệp Không lúc này mới mỉm cười. Thúc mã lưu đi qua. Mở miệng nói cuồng bằng đại ca. Ngươi có phải hay không quá ngu xuẩn? Bên kia chờ ngươi thế nhưng mà tiên quan tiên tướng. Quan to lộc hậu. Còn có ta thấy đều chảy nước miếng nhất nhất tiên tử. Cuồng bằng cũng là ra vẻ đứng đắn. Gật đầu nói nương. Kỳ thật. Ta cảm thấy giống như lấy ngươi. Sẽ có so sở nhất nhất còn thẩm mỹ tiên tử. Diệp không cả giận nói này. Đừng tưởng rằng huynh đệ a đánh vợ của ta chủ ý khó mà làm được. Cuồng bằng cũng cả giận nói ta đây ly khai hạ giới lâu như vậy, ngươi có hay không đánh vợ của ta chủ ý đây này? Hai người đều mở miệng phá lên cười. Nguyệt chiếu rừng rậm, đao hiện hàng quang. Gió đêm qua đi. Tiếng gió đem lá cây nhấc lên trận trận giống như thủy triều thanh âm. Có thể trong rừng lại không một tiếng động. Diệp không tay cầm đốn củi đao. Ngồi ở điểu trảo lập tức. Giống như đúc bằng sắt. Thạch như một loại. Không nhúc nhích. Hai con ngươi sâm lãnh. Nhìn chăm chú lên ngoài rừng. Hắn tuy nhiên bất động. Không nói. Có thể cho người cảm giác. Nhưng thật giống như là một trương cung cứng. Đã kéo ra. Chỉ chờ bắn ra cái kia kinh thiên một mũi tên. Sau lưng là hắn lượng cái hảo hữu cùng bằng Ngô Dũng. Chỉ có trải qua khảo nghiệm mới là bằng hữu chân chính qua mệnh bằng hữu. Cuồng bằng mở miệng nói chắc hẳn đêm nay bọn họ là sẽ không ra đã đến. Tại đây khoảng cách Mã Ni giáo phái Định Xa tự ước chừng ngàn dặm. Định Xa tự là đoạt lại đám sứ giả sở trải qua đếm ngược thứ hai đứng. Theo Định Xa tự đi ra, đoạt lại sứ giả hội thẳng đến sau cùng một trạm, Hoài Xa tự. Đón lấy. Bọn hắn hội theo Hoài Xa tự đi ra. Trở lại Liên Vân Tinh chủ thành. Theo bên kia sẽ có đi thông Mã Ni tinh cổng truyền tống. Diệp không suy đoán trong ngực xa tự đến chủ thành trong lúc đó tất có mai phục. Ai cũng biết. Theo Hoài xa tự đi ra. Đoạt lại sứ giả tất cả đoạt lại nhiệm vụ cũng đã hoàn toàn. Tại đó ăn cướp tài năng lợi ích lớn nhất hóa. Bất quá Diệp không lại tuyển tại đếm ngược thứ hai đứng trên đường ra tay. Tuy nhiên buông tha cho Hoài xa tự tài vật. Thế nhưng mà càng thêm an toàn. Diệp không cũng gật đầu nói đúng vậy. Những cái kia tà tăng tất nhiên sẽ thừa dịp đoạt lại nhiệm vụ tại từng cái chùa miêu vui đùa một phen. Hôm nay rất có thể sẽ không ly khai Định Xa tự đấy. Nghĩ đến Định Xa trong chùa lại không biết có bao nhiêu nữ tử giống như chính mình biểu muội đồng dạng gặp lăng nhục. Ngô Dũng tự hận không thể lập tức giết tiến Định Xa tự đi kết quả những cái kia hỗn đảng. Diệp không mở miệng lại hỏi cuồng bằng đại ca. Sợ nhất nhất như thế nào đồng ý ngươi ly khai. Tưởng Bắc Phương tiên đế đối đãi ngươi không tệ. Tự là trông cậy vào ngươi vì hắn bán mạng. Thì như thế nào đơn giản đồng ý ngươi ly khai đâu này. Cuồng bằng hít một tiếng. Nói ra ngươi cũng chớ để xem những này tiên tử. Ta hoài nghi nhất nhất tiên tử đã biết rõ thân phận của ngươi. Tuy nhiên Lạc Diệp tự bên trong tin tức bế tắc nhất nhất tiên tử cũng một mực không có cùng tiên đế phủ liên hệ. Thế nhưng mà Diệp không với tư cách. Khẳng định lại để cho sở nhất nhất sinh ra hoài nghi. Chỉ cần hướng Bắc Phương tiên đế phủ bên kia một cái tiên kiếm truyền thư. Sở nhất nhất có thể hiểu rõ đến Diệp không đi vào tiên giới kinh nghiệm. Diệp không cũng là gật gật đầu, hỏi nàng kia vì sao không đúng ta ra tay đâu này. Ta cũng không biết. Cuồng bằng lắc đầu. Lại nói bất quá ta tưởng nàng chào từ biệt lúc. Nàng biểu đạt có ý tứ là nói Bắc Phương tiên đế thầm nghĩ đem Bắc Đế lĩnh vực kinh doanh tốt. Không muốn cùng bất luận kẻ nào khó xử. Cũng không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay Bắc Đế lĩnh vực sự tình. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Diệp không lại âm thầm gật đầu. Xem ra mấy đại tiên đế cũng không phải bền chắc như thép. Đều có các ý định. Chắc hẳn nhất nhất tiên tự tặng mã cho mình. Tự là tưởng lấy lòng với mình. Nếu là mình ngày sau thật sự đã thành tiên đế tiên chủ, chớ để khó xử cho bọn hắn. Người như thế nào đối đãi ta, ta như thế nào đối xử mọi người. Diệp Không thì thào nói một tiếng. Nói đến đây, Diệp Không ánh mắt trầm xuống, thấp giọng quát nói đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1201 M. À, tiếng chuông thanh âm, gió đêm thê thê. Ba cái hoàng y tăng nhân ngồi trên lưng ngựa. Phía sau có một khung xe ngựa. Do sông kéo bằng ngựa động. Theo sát phía sau. Bởi vì đoạt lại sứ giả chẳng những đoạt lại phía dưới tất cả đại chùa chiền tiên ngọc. Đồng thời còn có đại lượng thi thể thu hồi. Đại lượng dược thạch tán muốn thả. Những này nhất định phải sử dụng to lớn không gian tiên khí. Phải do xe ngựa vận chuyển. Đương nhiên. Cũng không phải nói tiên giới tự không có không gian cực lớn túi càn khôn. Có thể giả bộ một tòa ngọn núi khổng lồ túi càn khôn đều có. Bất quá cái kia đã là cao cấp tiên khí, đã là bảo bối rồi, không có khả năng lấy ra làm cái này. Ba cái hoàng y, tăng nhân, hai cái là trung đẳng kim tiên, một cái là thượng đẳng kim tiên. Thượng đẳng kim tiên tự hào tam giới thiện sư kiên rượu giới tham giới dâm dục. Nghe là người tốt, bất quá mọi người lại biết hắn không phải người tốt. Tự như đại đa số người luôn hô hào muốn cai thuốc. Có thể kỳ thật nhưng vẫn là cả ngày rút. Mỗi lần rút xong. Mới tháng một câu. Muốn giới A. Cái này tam giới thiện sư cũng là cái này đức hạnh. Mỗi lần sự tình rồi, mới có thể giả mù sa mưa tháng bên trên một tiếng. Tất nhiên giới chi, Mã Ni giáo tăng nhân thậm chí nghĩ đi tổng giáo ở bên trong tu hành. Thế nhưng mà tổng giáo người lại ngược lại hâm mộ phóng ra ngoài tăng nhân tự do khoái hoạt. Dù sao tổng giáo tại Mã Ni tinh bên trên, Mã Ni tinh không phải do bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cho nên, mỗi lần đi tất cả cái hành tinh làm đoạt lại sứ giả, tổng giáo mọi người là kiếp động. Đi vênh váo tự đắc địa vui đùa một phen. Trở về còn có thể xảo trá một số tiên ngọc. Cứ sao mà không làm? Phía sau hai cái tăng nhân thấp giọng nói ra cái kia định viễn tự chủ trì như vậy khí. Tự cho chúng ta mỗi người 10 khối tiên ngọc. Ta mẹ ruột của hắn. Chúng ta không công cho nhiều hắn một rương dược thạch tán. Cái khác hoàng y tăng gật đầu nói đúng vậy a, đều là tay ngươi nhanh. Ta nhìn hắn truyền đạt một cái tiên hộp ngọc, ta nào biết được bên trong tự 10 khối tiên ngọc. Lần này trở về không phải ở tiên sư trước mặt cho hắn phía trên một chút nhãn dược. Hai cái hoàng y tăng tại phía sau hùng hùng hổ hổ. Tam giới thiện sư nghe thấy vờ như không thấy. Tuy nhiên hắn cũng chán ghét cái kia định viễn tự chủ trì. Bất quá hắn càng thêm hy vọng lần này có thể bình an mang thứ đó áp trở về chủ thành. Thuận lợi báo cáo kết quả công tác. Tam giới thiện sư biết rõ cái này Liên Vân Tinh có thể không an ổn. Nghe nói ra tên sát tinh, đoạt lại ngày cùng an bài đều chịu cải biến tam giới không khỏi trong nội tâm lo lắng. Vốn hôm nay hắn là muốn lưu ở định viễn tự qua một đêm đấy. Định viễn tự chủ trì trả lại cho hắn an bài cái không tệ tân nương tử vung Phật duyên. Bất quá vừa muốn vào nhà, phòng trên đầu lại mất một khối ngói. Hắn cũng là thượng đẳng kim tiên rồi. đương nhiên sẽ không bị mái ngói đập trúng. Bất quá cái này lại để cho trong nội tâm khẩn trương tam giới trong lòng có dự cảm bất tường. Lúc này quay đầu lại ly khai, suốt đêm lên đường. Bất quá người không may bắt đầu chính là như vậy. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trì đi ra ngoài trì chết. Sớm đi ra ngoài chết sớm. Đột nhiên, phía trước trên đường bóng đen lóe lên. Một cái thiết tháp đàn ông tay cầm một bả nhất phẩm tiên khí. Theo một thân cây ở bên trong nhảy ra ngoài. Đây chính là mượn một chi thiên đạo giấu ở cây cối bên trong Đức Ngô Dũng. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ này qua, lưu lại mua lộ tài. Xem xét gặp được cướp đường đấy. Vẫn chỉ là cái thượng đẳng kim tiên. Một cái hoàng y tăng tiến lên cười ha ha. Không nghĩ tới thậm chí có người đuổi ăn cướp chúng ta Mã Ni giáo. Ngươi thật sự là chán sống. Ngô Dũng cả kinh nói các vị đại sư nguyên lai là Mã Ni giáo tiền bối. Thật sự là thất kính thất kính. Các ngươi dược tiền cướp sắc bổn sự. Thế nhưng mà so với ta mạnh hơn nhiều hơn. Cái kia hoàng y tăng cũng không dùng vi ngang ngược. Ha ha cười nói đúng vậy a. Không bằng ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu gia nhập chúng ta Mã Ni giáo. Dù sao ngươi cũng là thượng đẳng kim tiên, ngày sau hổn khẳng định so với ta tốt a. Ngô Dũng sững sờ nói như thế cái chủ ý cũng không biết Mã Ni giáo đãi ngộ như thế nào. Cái kia tăng nhân cười nói khẳng định phải so ngươi cướp đường mạnh. Tam giới một mực không nói chuyện. Thờ ơ lạnh nhạt. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thả ra tiên thức quét qua. Phạm vi tầm hơn 10 trượng không có mai phục. Khá tốt. Chớ cùng hắn nhiều lời. Tam giới hừ lạnh một tiếng. Đối phương mặc dù là cái thượng đẳng kim tiên. Thế nhưng mà tiên khí nhưng lại thấp kém. Cạnh mình là ba người. Cần phải có thể đơn giản giết chi. Cái kia hai gã tăng nhân nghe tam giới vừa nói lời nói. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Người cao to. Người cướp ai không tốt. Cần phải cướp Phật gia. Phật gia cái này cho ngươi hối hận. Tiếng nói chưa dứt. Ba cái tiên kiếm hóa thành ba đạo lưu quang. Thành hình chữ phẩm. Bắn thẳng đến Ngô Dũng. Ban đêm đạo đều bị cái này ba đem tiên kiếm chiếu sáng. Bất quá vừa rồi ngốc núc nít Ngô Dũng nhưng lại ha ha cười cười. Trong tay khẽ động. Vừa rồi cái thanh kia phá nhất phẩm tiên kiếm biến mất. Hắn mà đời chi là một thanh thanh sắc quang mang bốn phía một hệ tiên kiếm. Tam giới cũng coi như kiến thức rộng rãi. Lập tức triệu hồi tiên kiếm quát lục phẩm tiên kiếm chia nhau trốn. Đát đát đát, phong quét lá rụng móng ngựa tật. Một thớt màu rám nắng điểu trảo mã cùng gió lúc tự như theo trong rừng cây chạy vội ra. Lập tức ngồi ngay ngắn một cái rối tung đầu thiếu niên tay cầm một bả tam phẩm tiên khí đại đao. Hoàng y tăng xem như đã minh bạch. Vừa rồi ngốc đại cát tự cố ý kéo dài thời gian. Tự là chờ ẩn nút tại tam giới tiên thức bên ngoài đồng lõa. Ta đã thấy ngươi tại Mã Ni giáo lệnh truy sát bên trên. Tam giới thiện sư hừ lạnh nói hai người các ngươi thượng đẳng kim tiên. Chúng ta thực lực tuy nhiên không bằng ngươi. Có thể là chúng ta có diệt thề Phật ấm. Đến lúc đó, ba người chúng ta toàn bộ hạ lời thề, đều tu vị tăng nhiều, hừ hừ các ngươi chết chắc rồi. Tam giới nói những lời này, ngược lại cũng không phải nói cho Diệp không nghe đấy, mà là nói cho hai người thủ hạ nghe đấy. Hai cái hoàng y tăng vốn sợ tới mức không được, bị cái này một động viên toàn bộ diện một dữ tợn bắt đầu. Ta Lý Cương đối với ta Phật thề. Hôm nay tất sát người này. Người này nếu không chết ta tất nhiên thổ huyết mà vong. Thỉnh Phật tổ hữu ta. Cái khác Hoàng Y Tăng đại khái cảm thấy Diệp không khó giải quyết, chỉ vào Ngô Dũng quát: ta Hoàng gia hôm đối với ta Phật thề, hôm nay tất sát cái này người cao to, như nếu không ta tất nhiên thổ huyết đã chết. Tam giới hét lớn một tiếng: tốt, quả nhiên là Mã Ni giáo đàn ông. Các ngươi đính trụ ta trở về báo tin. Hai gã Hoàng Y Tăng nghe cái này một câu, hận không thể tự sát. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, không thực hiện lời thề đã không được. Đành phải một trái một phải, mượn Phật quan bảo hộ, thẳng hướng hai bên. Tam giới cũng là vô sĩ địa nhanh. Nói báo tin tự báo tin, dẫn theo tiên kiếm, bay khỏi lưng ngựa, bay lên không mà đi. Muốn dùng kim quang độn trước chạy ra vòng chiến. Bất quá đỉnh đầu nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Một cái tiên tướng, tay cầm trường kiếm, đang đứng tại đụng mây đối với hắn cười lạnh. Đại La Kim Tiên, ba cảnh giác nói lệnh truy sát bên trên, không phải nói cái này Diệp không cùng một chỗ có hai người. Đều là Kim Tiên, tại sao lại đến Đại La Kim Tiên? Đám mây chờ đúng là cuồng bằng. Trong tay hắn trường kích vung lên, đối với tam giới vào đầu nện xuống. Cái này một kích chém ra, tam giới lập tức cảm thấy toàn thân bị điện giật ở bên trong, một trận tê dại. Cái gì pháp thuật cũng thi triển không được. Oanh đông một tiếng theo giữa không trung ngã quỵ. Cuồng bằng lúc này mới hừ lạnh một tiếng: gặp được của ta phong lôi chi lực, ngươi còn muốn trốn. Phía dưới, hai gã Hoàng Y Tăng phân biệt công hướng Diệp không cùng Ngô Dũng. Diệp không bọn hắn cũng là dồn hết sức lực. Ngô Dũng muốn cho Diệp công tử nhìn xem chính mình hơn nửa năm không có nhàn rỗi, thực lực có tăng lên đấy. Diệp không cũng muốn chính mình nhìn xem chính mình phá diệt thiên đạo đến cùng có cái gì lợi hại. Đều là chuẩn bị một kích toàn lực. Bất quá phiền muộn chính là, cái kia hai gã Hoàng Y Tăng ngẫm đầu nhìn thấy lại tới nửa một cái Đại La Kim Tiên. Thủ thắng vô vọng. Biết rõ lời thề không cách nào thực hiện. Đều đứng ở giữa không trung, từng ngụm địa bắt đầu thổ huyết. Cái gì diệt thề Phật ấm? Ta nghĩ xem tự sát Phật ấm không sai biệt lắm, còn không có đánh tự chết rồi. Thật sự là khó chịu. Ngô Dũng trong nội tâm khó chịu địa thu hồi trúc yên kiếm. Ngang đầu, lại chú ý tới Diệp không trong tay cái thanh kia tạo hình kỳ lạ đại đao. Thầm nói ta lần trước xem hay vẫn là nhị phẩm tiên khí, tại sao lại đã thành tam phẩm tiên khí? Hẳn là ta lần trước hoa mắt nhìn lầm rồi. Trong chớp mắt, hai gã trung đẳng kim tiên chết. Tam giới ở đằng kia dập đầu như bầm tỏi, không ngừng kêu to: đại tiên tha mạng a. Diệp không cũng không để ý tới hắn, trực tiếp nhảy xuống ngựa đến, mang theo Ngô Dũng tiến vào trong xe ngựa. Trong xe là một cái tiên trận, bên trong là cái cự đại nối, người chết cùng hài cốt xếp thành nối. Diệp không cùng Ngô Dũng đều là giết người như ngón thế hệ, có thể đi vào xem xét, hay vẫn là bị cảnh tượng này lại càng hoảng sợ. Này tòa thi cốt núi thật lớn như thế, không biết có bao nhiêu người chết. Đây vẫn chỉ là một cái tinh cầu một năm số lượng, nếu là tính lên bị Mã Ni giáo hại người chết, vô số kể. Ta Diệp không giống như ngã Phật thề kiếp này tất nhiên diệt Mã Ni giáo, nếu có phi này thề thổ huyết mà vong. Diệp không nghiến răng nghiến lợi hừ ra một tiếng. Tại thi cốt núi hơi nghiêng, bày đặt mấy hàng hòm gỗ, Ngô Dũng chạy qua nhếch lên khai mở. Lập tức lại thay đổi cái rương. Xốc lên. Lại đổi một cái. Công tử. Không tốt. Tại đây một khối tiên ngọc cũng không có. Diệp Không lúc này mới qua kiểm số. Qua xem xét. Chỉ thấy vài chục chiếc hòm gỗ. Bên trong tất cả đều là trang dược thạch tán. Liền cả tiên ngọc mao lông đều không có. Đi, xuống dưới hỏi cái kia yêu tăng. A, các vị đại tiên, năm nay đoạt lại sử chia làm hai đội. Tam giới vội vàng nói một đội là chúng ta, phụ trách phân dược thạch tán, thu về bị dược thạch tán hạ độc chết thi thể. Mà đổi thành ngoài có một người, nhưng lại chuyên môn phụ trách đoạt lại tiên ngọc. Hắn đem tiên ngọc dùng tiên hộp ngọc trang tốt, đặt ở túi càn khôn ở bên trong. Mỗi đến một chỗ, đoạt lại tiên ngọc tên kia sứ giả đều nên rời đi trước. Phía trước vừa đứng chờ chúng ta. Nguyên lai là như vậy. Cuồng Bằng có chút căm tức. Dù sao tin tức là phụ trách hắn tìm hiểu đấy. Bây giờ là lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn. Nhiều như vậy người chết cùng dược thạch tán. Đối với bọn họ căn bản cái rắm dùng đều không có. Diệp Không cũng là chau mày. Không nghĩ tới Mã Ni giáo như thế giảo hoạt. Lại vẫn có loại này ve sầu thoát xác chi mà tính toán. Hắn ngẫm lại hỏi một đội khác mấy người cái gì tu vị. Tam giới thiện sư Nhãn Châu xoay động. Nói ra một đội khác. Chỉ có một người. Hạ đẳng Đại La Kim Tiên đẳng cấp. Cùng vị này đại tiên đồng dạng. Giờ phút này đang tại phía trước Hoài Viễn Tự. Đại tiên, ta nói tất cả các ngươi để lại ta đi. Kỳ thật một cái khác đội căn bản không giống hắn nói thực lực yếu như vậy. Bảo hộ tiên ngọc đoạt lại sử. Thực lực như thế nào sẽ kém? Ba cảnh giác ở bên trong hừ lạnh một tiếng, các ngươi tự đi chịu chết a. Kỳ thật hắn cũng biết mình sống không được đến. Trước mắt cái này mấy cái. Xem xét cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ. Cho nên nói xong tự lại một lần muốn chạy trốn. Cuồng Bằng lại vung lên trường kích chập choạng trở mình hắn. Bất quá đợi Diệp Không bọn hắn qua, lại hiện tam giới đã tự sát. Cuồng Bằng mày rậm nhíu một cái. Nói ra người này nói xong cũng muốn chạy trốn. Còn tự sát. Hiển nhiên sợ chúng ta hỏi hắn cái gì. Nói nhất định không thật. Ngô Dũng gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Diệp Không suy tư một phen. Nhưng lại chậm rãi nói ra cho dù đoạt lại sự tu vị chút cao cũng không sợ. Ta đoán bọn hắn rơi vào nhất định trong ngực xa tự cùng chủ thành trên đường. Hoài Viễn Tự ngược lại sẽ hư không? Hắc hắc! Nói sau chúng ta cũng có thể giả mạo lần thứ nhất đoạt lại sử nha. B. Sơn còn có chương muốn buổi tối rồi. Gần đây không có lấy trước như vậy đúng giờ rồi. Thật sự là mỗi ngày ba chương quá mệt mỏi. Rất tự nhiên sẽ không giống trước kia hai chương nhẹ nhàng như vậy. Mọi người nhiều tha thứ. Không quan tâm ta để cho ta thiếu càng bị người mắng. Nhiều càng còn bị người mắng. Ta đây sẽ không tính tiếp cực rồi. Thật sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1202. Ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chiếu vào xa xa một chỗ cổ tháp. Vậy mà phản xạ ra nửa vòng tròn kiểu huyễn quang. Phản phất một cái trong suốt cái chuột. Đem Hoài Viễn Tự bao khỏa. Trong gió đêm truyền đến trận trận mã tiếng chuông, Diệp Không bọn hắn cởi ngựa, theo âm u tiểu đạo ung dung đi tới. Đáng thương Diệp Không một đầu tóc xanh lại một lần bị cạo sạch. Bất quá cạo qua lần thứ nhất, lần thứ hai cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là cuồng bằng bị đầu trọc khiến cho muốn thổ huyết. Bất quá cũng không có biện pháp, muốn hóa trang thành mã ni giáo tăng nhân nha, chỉ có ủy khuất phía dưới pháp. Diệp Không xa xa ghìm chặt ngựa, nói ra phòng ngự tiên trận. Cuồng bằng gật đầu nói đúng vậy. Đây cũng là ta cùng Ngô Dũng một mực không cách nào đắc thủ nguyên nhân. Hiện tại những này chùa miêu đều hư mất. Ban ngày tự phái ra đại lượng nhân lực tuần tra. Buổi tối không có tín đồ. Liền mở ra phòng ngự trận pháp. Diệp Không gật đầu cười cười. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy phòng ngự trận pháp. Ta còn tưởng rằng tiên giới không có những này trận pháp đây này. Tại sao không có, bên ngoài còn nhiều mà. Cuồng bằng hiển nhiên nếu so với Diệp Không kiến thức rộng. Mà ngay cả Ngô Dũng kiến thức đều so với hắn quản. Nói ra chẳng những tiên trận. Rất nhiều thứ ngươi đều chưa có xem đâu rồi. Đặc biệt là những cái kia man hoang tinh cầu. Cái gì kỳ quái pháp thuật? Cái gì kỳ quái tiên khí? Còn có cái gì ngươi không cách nào tưởng tượng tiên thú? Toàn bộ đều có. Có rảnh mang ngươi đi xem. Diệp Không hứng thú tăng nhiều, lắc đầu đau khổ nói ta là không có đi qua bao nhiêu địa phương. Tại Bạch Ma Vực. Chỗ kia vốn tự ngăn cát. Hơn nữa ở bên kia đại đa số thời gian. Ta còn là tại con kiến trong động vượt qua. Sau đi tới tụ bảo tinh ta tự đi dạo lần thứ nhất phố. Lại nói tiếp đi vào Liên Vân Tinh, ngoại trừ giết hòa thượng tự là làm hòa thượng, muốn không phải là trẻ củi. A y thảm. Từ trước đến nay thuộc loại trâu bò rừng rực Diệp Mổ người thậm chí có thảm như vậy dạng. Cuồng bằng cùng Ngô Dũng đều nở nụ cười. Cuồng bằng hỏi lại nói tiếp. Ngươi hay là thật rất thê thảm. Ta đoán chừng bao nhiêu đã qua vạn năm. Nhất bi tình một cái phi thăng người rồi. Ui! Ngươi sẽ không đến bây giờ. Liền cả tiên giới chi thân đều không có phá a. Lại nói. Đi vào tiên giới. Diệp Mổ người thật đúng là chưa làm qua nam nữ hoang á sự tình. Cũng không biết là mệnh tốt hay vẫn là mệnh kém. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy. Chính hắn một lưu manh. Có chút không đủ tư cách a. Ngô Dũng nhìn hắn không nói chuyện. Vỗ bộ ngực nói ra yên tâm đi. Ta nhận thức không ít nữ kim tiên. Đều rất đẹp. Bao ngươi thỏa mãn. Đều là hạ giới xà trùng con rết tu luyện thành tiên đây này. Diệp Không hộp máu cùng xà trùng con rết. Quá giật ta chính là làm cả đời hòa thượng cũng không thể làm chuyện này a. Ba người cười cười nói đi vào hoài viễn tự phía trước. Những cái kia trong coi tự tăng một điểm hoài nghi đều không có cái nào bọn cướp tâm lý tố chức hội tốt như vậy đâu này. Cuồng bằng đẳng cấp cao nhất đương nhiên lại để cho hắn phía trước bên cạnh rồi. Hắn lộ ra theo tam giới trên người tìm ra mã ni giáo lệnh bài. Thủ tự tăng nhân xem xét. Lập tức hành lễ nói ba vị đại sư khổ cực. Mời đến. Phòng ngự tiên trận mở ra. Chùa miêu ở bên trong đã đứng đấy một cái chính đang mỉm cười lão hòa thượng. Đúng là thượng đẳng kim tiên tu vị. Lão hòa thượng cười nói tại hạ Phạm Khải Ba. Tự hào Khải Ba Pháp Sư. Chính là cái này hoài viễn tự chủ trì. Không biết đoạt lại sự xưng hô như thế nào. Cuồng bằng hừ lạnh một tiếng cưỡi ngựa tiến vào, bày làm ra một bộ ngạo khí bộ dạng nói ra bổn tiên tự hào tam giới. Phạm Khải Ba lão hòa thượng, vội vàng cười nói thỉnh thu trước sử bên này nghỉ ngơi. Diệp không biết mình bị Mã Ni giáo truy nã, cho nên chẳng những đi tóc, thay đổi tăng y, nhưng lại tại trên mặt lau chút ít cho, đi theo cuồng bằng phía sau. Ngược lại cũng không để người chú ý. Ba người đi theo Phạm Khải ba pháp sư đi vào chùa Miêu Hậu Viện. Trên đường, cuồng bằng tự tranh thủ thời gian đánh trước nghe cái kia đoạt lại tiên ngọc một cái khác đội tình huống. Hắn mở miệng ngạo nghễ hỏi cái kia. Bọn hắn có tới không? Phạm Khải ba đương nhiên biết rõ hắn hỏi cái nào, đương nhiên là tới trước đoạt lại tiên ngọc khác một đội người. Vì vậy vội vàng bẩm báo nói khởi bẩm thượng sứ. Hạ Kiệt thiền sư đã bị Ông Nhạc đại sư điều qua đi tham gia buổi tối hôm nay hành động. Ông Nhạc tự là Mã Ni giáo đại thượng sư Chu Giai Tuấn đại đệ tử, Ngô Dũng giết muội cừu nhân. Diệp không sợ Ngô Dũng hội có phản ứng gì. Lộ ra nhân bánh đến. Bất quá nhìn lại, Ngô Dũng cũng quả thật có thể nhẫn. Một điểm phản ứng đều không có. Phản phất chưa nghe nói qua người này. Cuồng bằng nghi hoặc thoáng một phát, hỏi buổi tối hôm nay hành động, vì sao ta lại không biết? Phạm Khải Ba cười nói thượng sứ đương nhiên không biết. Đây là Ông Nhạc đại sư tạm thời hạ lệnh. Hắn nói cái kia Đào Phạm Diệp không lòng tham chưa đủ. Rất có thể muốn trong ngực xa tự cùng chủ thành trong lúc đó ăn cướp tiên ngọc thu trước sử. Cho nên Ông Nhạc đại sư hạ lệnh. Lại để cho Hạ Kiệt thiền sư bọn hắn giả bộ chạy về phía chủ thành hấp dẫn Diệp không. Sau đó đem dẫn vào chúng ta rơi vào. Cuồng bằng cười ha ha nói như thế rất tốt. Chỉ là của ta đến chậm một bước. Bằng không thì ta cũng tham gia cái này hành động. Định đem cái kia Diệp không tháo thành tám khối. Phạm Khải Ba vội hỏi tam giới thiện sư Phật hiệu cao thâm. Nếu là tham gia, nhất định như hổ thêm cánh. Chỉ là bọn hắn đã đi rồi. Quên đi. Phạm Khải Ba đưa bọn chúng lĩnh tiến một gian thiện phòng. Lại cho ba người riêng phần mình đưa lên một hộp tiên ngọc. Lại hỏi ba vị. Ta trong nội viện cũng không có thiếu nữ tử. Chỉ là không có hoa cúc khuê nữ. Cuồng bằng trong lòng tự nhủ vừa vặn. Lập tức vung tay lên. Cái kia nhiều không thú vị. Ngươi lão tiểu tử chơi đùa cho chúng ta. Đi thôi, chúng ta còn muốn thương nghị ngày mai sự tình. Lần sau nhất định cho mấy vị chuẩn bị mấy cái tân nương tử. Phạm Khải Ba vội vàng chào hỏi, khom người lui ra ngoài. Chờ hắn vừa đi. Cuồng bằng lúc này mới cau mày nói không tốt. Mấy cái mang theo tiên ngọc gia hỏa đã đi rồi. Chắc hẳn cái này Hoài Viễn tự tiên ngọc đã bị đoạt lại không còn. Chúng ta lần này sợ là đi một chuyến uổng công. Diệp không cầm Phạm Khải Ba vừa rồi đưa tặng tiên hộp ngọc. Cười nói như thế nào hội đi một chuyến uổng công. Đây không phải thu hoạch sao? Ngô Dũng sạc nói tại đây hơn 10 khối tiên ngọc chỉ là cộng lông. Theo ta thấy, chúng ta không bằng suốt đêm ly khai nơi này. Cũng đi theo phía sau. Theo chân bọn họ chơi cái tương kế tự kế. Diệp không cười nói chỉ sợ là ngươi muốn giết Ông Nhạc đi à nha. Ngô Dũng cũng không còn phủ nhận. Tức giận hừ nói ta mỗi ngày muốn giết hắn. Ngày ngày muốn giết hắn. Hận không thể ăn hắn thịt. Uống hắn huyết. Diệp không vừa thu lại cợt nhã. Mưu đồ nói kỳ thật Ngô Dũng đích phương pháp xử lý cũng là đúng vậy đấy. Nhưng là mấu chốt. Chúng ta không biết Ông Nhạc bọn hắn rốt cuộc là đã đến bao nhiêu người. Cũng không biết những người này tu vị đều thế nào. chỉ sợ tùy tiện đi ra ngoài. Thân hãm lớp lớp vòng vây. Đến lúc đó, muốn chạy trốn tự khó khăn. Hơn nữa ta nghe nói cái kia ông nhạc đã là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, sợ là chúng ta cũng không phải địch thủ a. Cuồng Bằng cũng gật đầu nói đúng vậy a. Cái kia ông nhạc chẳng những tu vị cao thâm. Hơn nữa ta cũng điều tra tư liệu của hắn. Người này tâm tư ác độc, kế sách chu toàn. Những điều này đều là nhất đẳng đấy. Chúng ta một lấy vô ý, sẽ rơi vào bẫy rập của hắn trong. Ngô Dũng chỉ có hít một tiếng, vỗ đùi nói ông nhạc tiểu nhi ta tất sát chi. Kỳ thật Diệp không cũng có chút ít thủ đoạn. Bất quá Diệp không muốn cho Ngô Dũng tự tay giết ông nhạc. Cái này cũng có chút khó khăn rồi. Đang tại Diệp không suy tư. Cuồng Bằng thực sự đang suy tư. Ngô Dũng trái xem phải xem. Không rõ hai người này vì sao đột nhiên lâm vào suy tư. Cũng không tiện mở miệng quấy rầy. Đột nhiên Cuồng Bằng mở miệng nói một tiếng không tốt. Cơ hồ tại đồng thời, Diệp không cũng mở miệng nói cái kia Phạm Khải ba lão con lừa trọc khẳng định phát hiện chúng ta. Ngô Dũng ngạc nhiên nói không có a, ta nhìn hắn rất nhiệt tình đó a. Diệp không mở miệng nói chúng ta tới đến Hoài Viễn Tự. Cũng không có bất kỳ trì hoãn. Thủ tự tăng nhân liền mở ra đại môn. Mà lúc này, Phạm Khải Ba đã tại phía sau cửa đã chờ đợi. Ngô Dũng hay vẫn là không có cảm thấy có cái gì không ổn. Cuồng Bằng tiếp lời nói hiển nhiên, hắn đã sớm đã biết tam giới đêm nay muốn tới. Theo tam giới theo như lời, đêm nay hắn là tạm thời hạ lệnh, Phạm Khải Ba như thế nào sớm biết được. Chắc hẳn hai người trước đó tự dùng tiên kiếm truyền thư liên hệ qua. Ngô Dũng lúc này cũng đã minh bạch. Nói ra đã bọn hắn có thể sử dụng tiên kiếm truyền thư liên hệ. Phạm Khải Ba cùng tam giới tự nhất định nhận thức. Nhanh! Ba người tranh thủ thời gian quơ lấy ra họ, đuổi theo ra tiểu viện. Hoài xa trong chùa nhưng lại một tia động tĩnh cũng không có. Diệp không nghi nói, hẳn là chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Cuồng Bằng vung trong tay trường kích, đi trận pháp khẩu nhìn xem. Đi vào trận pháp cửa ra vào. Vừa rồi cái kia vài tên tăng nhân vẫn còn tuần tra. Nhìn xem gặp ba người đằng đằng sát khí địa tới. Giật nảy mình. Liền vội vàng hỏi mấy vị thượng sứ. Không biết có chuyện gì.